Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698, chương 70, bảy mưu nghĩ kế. Màu trắng tiểu cầu cao cao bay lên bầu trời, sau đó lại rơi xuống Sehu cao trung shortstop. Dễ như ăn bánh đem này cầu cho tiếp ở găng tay của chính mình bên trong. Đúng. Ao, như vậy ao. Isashiki Jun là không cam lòng, có thể không có cách nào cho đến bây giờ. Seido cao trung ngoại trừ Sawamura cái kia chi hít ở ngoài, nghiêm ngặt nói đến còn không có một người từ Akusu cầm trong tay hạ xuống hít coi như là Yuki. Cùng Kominato Ryosuke cũng không tính là chiến thắng Akusu, chỉ có điều là Akusu ra với mình một loại nào đó cân nhắc. Đem hai người uốc mà thôi một ao. Full goal thi đấu tiến trình. Để hiện trường thật nhiều fan bóng nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, bọn họ thực sự không rõ. Seido cao trung trước không phải công kích 10 điểm sắc bén sao? Sao vậy đột nhiên lập tức liền tịt pháo đây, goal 1 goal 2 goal 3. Tất cả đều là Seido cao trung người. Sao vậy chính là không ai có thể trở lại goal. Kỳ quái, tương đương ghế phóng viên vị trí Uada Akiko nhăn nàng tốt lắm xem một đôi đại lông mày. Con người sáng ngời bên trong lập lòe không rõ nói thật. Hiện tại trên sân cục diện đại đại ra ngoài dự liệu của nàng, ở nàng cũng không phong phú bóng chày. Trong tri thức, nàng vẫn cho là chiếm gôn lên chính mình càng nhiều người. Trong tay nắm cho ao càng nhiều. Đối với bên mình càng có lợi, hiện tại Seido cao trung hẳn là nằm ở có lợi nhất thế cuộc nhỉ. No ao, full goal, sao vậy xem ra Seido cao trung, thật giống không quá dễ dàng ghi điểm đây. Uwada Akiko không rõ, 10 điểm không rõ, ở sân bóng chày lên vẫn có như vậy một câu trả lời hợp lý. Vậy thì là càng là full goal thời điểm, trái lại càng không dễ dàng ghi điểm. Fujio ở một bên nói rằng thuyết pháp này. Uwada Akiko hiển nhiên chưa từng nghe qua, nàng không rõ nhìn Fujio. Nghi hoặc hỏi, tại sao? Fujio phi thường cảm khái nhìn Uwada Akiko một chút. Cảm giác mình vị này hợp tác hôm nay thông minh tuyệt đối ở tuyến. Ngươi liền xem nhân ra vấn đề này. Hỏi thật tốt. Hắn nếu như biết, hắn còn dùng ở bóng chày vương quốc bên trong kiếm sống mà. Trực tiếp đi đến cao trung CLB bóng chày làm huấn luyện viên. Chẳng phải là càng tốt hơn. Cái gọi là bóng chày nhân sĩ chuyên nghiệp. Cũng không phải biết tất cả đối với này. Hiện tại picture trên gò Akusu. Trái lại có một fan chính mình kiến giải full goal. Ở bất kỳ picture xem ra. Này đều là một cái lớn vô cùng áp lực, coi như là ném mất một nhánh phổ thông hit. Đều rất khả năng ném mất 2 điểm, hơi hơi vận may không được. 3 điểm 4 điểm đều có khả năng cục diện như thế giới. Picture ném bóng nơi nào khả năng không sốt sắng. Bọn họ thường thường bị loại này áp lực cực lớn bức cho bách chính mình phạm sai lầm đương nhiên. Đây chỉ là người bình thường cái nhìn. Làm Akosu tới nói, cái nhìn của hắn cùng người bình thường cái nhìn hoàn toàn ngược lại dưới cái nhìn của hắn. Không có so với full goal, càng có thể bức bách batter. Ở bề ngoài xem full goal tình huống, chỉ cần batter có thể bắt hit, liền nhất định có thể ghi điểm. Bắt hit dài, homer run, thậm chí có thể trực tiếp tả hữu thi đấu thắng bại, nhiều cơ hội tốt nha. Có thể thế giới hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Càng là nhìn từ bề ngoài mỹ vị ngon miệng bánh gato, phía sau cất giấu nguy hiểm lại càng lớn, lại như full goal đánh bóng. Đối với batter tới nói, tương tự là một loại to lớn tinh thần dàn vặt người đứng ở batter box lên. Không thể chỉ muốn mặt tốt, đồng thời cũng sẽ nghĩ ra xấu một mặt, vậy chính là ta vạn nhất đánh không trúng đây. Hoặc là vạn nhất ta không có đánh tốt đây. Cứ như vậy, rất khả năng phụ lòng đội bóng kỳ vọng. Để đội bóng đánh mất như thế tốt, ghi điểm cơ hội như thế một muốn. Batter áp lực có thể không đại sao? Nếu như nói vào lúc này Seido cao trung đã dẫn trước mười mấy phần. hoặc là thi đấu phân lạc hậu, đụng tới cơ hội như vậy, Butter cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Bởi vì vào lúc ấy bọn họ không có thời gian suy nghĩ nhiều, có thể hiện tại một mực không phải thi đấu còn ở giằng co, ai cũng không có cách nào dẫn trước một khi có một phương dẫn trước. Thậm chí có thể trong chớp mắt liền xác định ra thi đấu người thắng ở tình huống như vậy. Butter có thể không sốt sắng sao được. Mặc kệ trước xây đô cao trung tuyển thủ là làm sao biểu hiện. Nói cho cùng, bọn họ cũng chỉ là một đám 16, 17 tuổi tuyển thủ mà thôi, càng không cần phải nói. Này vẫn là xây đô cao trung lần thứ nhất đánh vào Cosian ở tình huống như vậy. Bọn họ đụng tới full goal, thật sự có thể phát huy ra chính mình trước luyện tập thời trạng thái sao? Coi như xây đô cao trung tuyển thủ tất cả đều tiến hóa đến mức độ nhất định, bọn họ dùng chính mình nỗ lực cùng mồ hôi, không nhìn giữa hai người kinh nghiệm chênh lệch, khí chàng chênh lệch, nhưng full goal tình huống, Butter vẫn như cũ sẽ phải chịu lớn vô cùng hạn chế. Thông thường mà nói, chỉ cần là ở full goal tình huống, Butter ở đánh bóng thời điểm, nhất định sẽ tránh khỏi chính mình đánh đập trúng bóng cùng rơi xuống đất đàn hồi cầu. Tại sao sẽ như vậy? Vậy chúng ta liền không thể không giải nói một chút bóng chày quy tắc. Đầu tiên mọi người phải thấu hiểu cái gì là double out. Chẳng hạn như, nếu như runner là bị chính mình đội hữu mạnh mẽ đỉnh chiếm goal bao, như vậy làm phe phòng thủ, bọn họ chỉ cần sớm công chiếm ngươi muốn lên chiếm gôn. Trên lý thuyết rằng, cũng đã thắng, này có thể tính là phong sát quy tắc. Cũng có thể tính là double out full gôn tình huống. Giả như nói Butter, đột nhiên đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu như vậy vì phối hợp với gôn một Butter. Cái khác ba cái chiếm gôn runner liền không thể không chạy ra, đây chính là Chris nói tới. Rút dây động rừng ở full goal tình huống, đối phương không cần cân nhắc người cướp goal đồng dạng, bởi vì mỗi một cái chiếm goal lên đều có người. Người cũng căn bản cũng không có biện pháp cướp goal. Nói rồi như thế nhiều, mọi người kỳ thực chỉ phải hiểu một cái ý tứ là được. Full goal cũng không nhất định liền đối với phe tấn công có lợi, một khi đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu, chỉ cần phòng thủ một phương phản ứng rất nhanh, bắt hai ba ao vẫn đúng là không khó khăn, đây mới là full goal, trái lại không dễ dàng ghi điểm nguyên. Nhân căn bản bình thường picture gặp phải tình huống như vậy, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để Butter đánh ra đàn hồi cầu cùng đập trúng bóng. Cứ như vậy, chỉ cần bọn họ tự thân phòng thủ xuất sắc, thật sự có thể dễ dàng giải quyết đối thủ. Akusu cao minh địa phương chính là ở hắn cũng không có như thế làm, hắn không những không có làm trái Butter ý tứ, trái lại theo Butter ý nghĩ đến. Tương kế tự kế, xây đô cao trung tuyển thủ không phải là không muốn đánh đập trúng bóng hoặc là rơi xuống đất đàn hồi cầu sao? Vậy thì không muốn đánh được rồi. Binh, khí thế hùng hổ vung chày, mạnh mẽ đem cầu quét bay ra ngoài. Này cầu kết cục cùng trước Isashiki Jun giống như đúc, đùng, ao, chai, bô, bô, chai, binh, ao, Masuko ao. Sau khi Chris cuối cùng cũng không có chạy trốn ao, vận mệnh cho tới xây đô cao trung tốt đẹp ghi điểm. Hình thức liền như vậy, chấm dứt ở đây, tan thành mây khói full goal tình huống. Vẫn không có ghi điểm, linh cảm không lành ở xây đô cao trung hết thảy người ủng hộ trong miệng. Được chứng minh cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.